Anh chồng khờ, chương 294, hai người nói chuyện đi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Tam Linh 247 me, anh chồng khờ, full, tác giả Tinh Quân, thể loại, đô thị, ngôn tình, chương 292, hai người nói chuyện đi. Tử Húc chắc không phải là anh thua 300 triệu đấy chứ, Lưu Gia Ấn ra vẻ. Giật mình, hỏi, Bạch Tử Húc chỉ có thể thành thật mà gật đầu. Anh đến, bước đường cùng rồi, Lưu Gia Ấn cậu giúp đỡ anh một lần, tương lai anh nhất định sẽ không quên cậu. Lưu Gia Ấn tỏ vẻ rất đắn đo, muốn nói gì đó mà lại không dám nói, đưa mắt nhìn Tống Sơn. Chuyện này, Tống Sơn, tôi muốn nói vài chuyện với Tử Húc, cậu có thể tránh mặt một lát không? Câu nói này đờ hiện rất rõ, ràng ý tứ của Lưu Gia Ấn, Tống Sơn rất phối hợp mà gật đầu, nói với hai người họ. Hai người nói chuyện đi. Nói xong, Tống Sơn rời đi còn rất tận tình đóng cửa lại giúp bọn họ. Đi ra ngoài rồi, Tống Sơn bèn gửi tin nhắn cho Trần Hạo thông báo rằng Lưu Gia Ấn đã tới. Chỉ một lát sau Trần Hạo đã gửi về một tin ngắn gọn, xúc tích bảo Tống Sơn nói cho Bạch Tử Húc biết nếu như anh ta dám bán cổ phần cho nhà họ Lưu với giá thấp hơn 1,5 tỷ thì sẽ đánh gãy chân cả nhà Bạch Tử Húc. Lúc Tống Sơn nhìn thấy tin nhắn trả lời mình cũng phải hít vào một hơi lạnh, thầm nghĩ người anh rể này đúng là không phải bá đạo bình thường. Suy nghĩ xong một cách, Tống Sơn bèn quay trở về phòng, lúc này Bạch Tử Húc đang khóc lóc kể lể cái gì đó với Lưu Gia Ấn, thấy Tống Sơn đến, hắn ta lập tức không nói gì nữa. Tống Sơn cũng là một người tinh danh, cười tủm tỉm nói. Tử Húc, tôi có chút việc cần phải đi trước. Bạch Tử Húc rất biết ơn Tống Sơn vì trước đó đã cho. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Đọc truyện anh chồng khờ được cập nhật nhanh nhất trên Tam Linh 247. Me, các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cách chương.